Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4081, trưởng vận mệnh, ầm ầm ầm, thương khung run rẩy, cửu thiên sấm sét bên trong, phảng phất xé rách vạn cổ, để sông dài vận mệnh đều đi theo run rẩy lên, vẫn ngồi ở trên băng đá đạo lăng, trong phút chốc mở con ngươi. Bùng nổ ra chúa tể vận mệnh khí thế. Đây là một loại khủng bố đến mức tận cùng tinh thần ý chí. Một loại giá lâm ở vận mệnh vô địch ý chí. Thời khắc này, đạo lăng muốn đánh nát chư thiên. Trùng kiến trật tự, diễn biến kỷ nguyên mới. Sáng lập ra hắn muốn thế giới. Bảo vệ hắn vĩnh hằng tịnh thổ. Ào ào ào, đạo lăng miệng lớn thở hổn hển. Hai tay đều đang run rẩy, con mắt quét hướng bốn phía. Thiên này vẫn là thiên, núi này vẫn là núi, rừng trúc này vẫn là rừng trúc. Đạo lăng tựa hồ theo ngàn năm trước trở về, hắn chậm rãi đứng lên, trầm mặc thời gian rất lâu. Vừa nãy trải qua, dĩ nhiên là luân hồi trà sức mạnh, ảnh hưởng đạo lăng. Thậm chí hắn ở luân hồi trà bên trong trải qua dòng dã cửu thế. Vù, mi tâm của hắn tràn ngập không thể nào tưởng tượng được tinh thần ý chí. Đây là có thể nói cấm kỵ bá chủ tinh thần ý chí. Hắn ở luân hồi trà bên trong trải qua, dường như chân thực một dạng. Đời thứ 9 tinh thần ý chí của hắn bạo phát, ở trong vẫn nộ triệt để lột xác. Ha ha ha, đạo lăng đang cười, cười rất cay đắng, cười to nói, được lắm luân hồi trà, được lắm luân hồi trà, gọi nó là vận mệnh trà còn tạm được, cái gì là đại mệnh vận thuật, đạo lăng không biết, hắn nói không rõ ràng, nhưng là hắn cảm giác hắn học được, hắn nắm giữ, đây là một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ bí thuật. Đây là đại mệnh vận thuật, chỉ có không phục vận mệnh cường giả mới có thể ngộ ra đến. Làm đạo lăng bình tĩnh lại thời khắc, hết thảy trước mắt thay đổi. Núi này không phải núi, rừng trúc này không phải rừng trúc, sông dài vận mệnh này cũng không muốn sông dài vận mệnh. Đây là một cái phá nát non sông, tàn tạ ranh giới, khắp nơi cát bụi. Một đoạn lại một đoạn hài cốt, mông lung mênh mông tiên quang, dâng lên trường sinh sức mạnh, nằm ngang ở đạo lăng trước mặt, tiền bối, đạo lăng đầy bụng cay đắng, giả, hết thảy đều là giả, từ vừa mới bắt đầu hắn chứng kiến tất cả những thứ này, đều là không chân thực, tiên dược viên chủ nhân chết đi vô tận 5 tháng, hôm nay đạo lăng đến rồi. Chứng kiến chỉ có điều là tiên dược viên chủ nhân một tia dấu ấn mà thôi. Thế nhưng hắn uống luân hồi trà là thật. Nàng đang cười, hài cốt trên đứng một cái bóng mơ hồ, yên tĩnh an lành, ôn nhu như nước, một cái rất bình thường nữ tử. Thật là sáng lập tiên dược viên tồn tại. Nàng được xưng tiên vương. Khoảng thời gian này, nàng nói cho đạo lăng. Cái gì là vận mệnh? Chỉ có nắm giữ ở trong tay mình vận mệnh mới là vận mệnh. Có thể trong thiên địa lại có mấy người có thể tránh thoát vận mệnh. Nàng sáng tạo đại mệnh vận thuật. Có thể cuối cùng vẫn là không thể chạy ra kiếp số. Vận mệnh, quá huyền ảo. Không nói được, nói không rõ. Có thể xác xác thực thực tồn tại. Đạo lăng đã bước vào cánh cửa này bên trong. Ta có thể giúp ngài làm chút gì sao? Đạo lăng run rẩy mở miệng. Nhưng là nàng rất bình tĩnh. Bụi quy bụi, thổ quy thổ. Nàng biến mất rồi. Nàng sợi này dấu ấn biến mất rồi. Chỉ có này một cái lại một cái bạch cốt. Nằm ngang ở nơi này. Tỏa ra trường sinh tiên lực. Nàng tản đi. Trong lúc giật mình, đạo lăng nghĩ đến Dược Thanh Nhi. Tựa hồ Dược Thanh Nhi chính là cuộc sống nàng muốn. Không buồn không lo, không ràng buộc, cả ngày sống ở hài lòng bên trong. hồn nhiên vô tà, là như vậy tự tại cùng hạnh phúc. Trường sinh ấn xuất hiện ở đạo lăng bên người, rơi ra mênh mông trường sinh tiên quang. Nó đã từng là tiên dược viên chủ nhân bảo vật, trường tồn đến nay. Nhìn thấy chủ nhân thi hài, trường sinh ấn nổ vang, phảng phất đang khóc, nên đi. Đạo lăng đem trường sinh ấn thu hồi đến, rời đi không gian này, rời đi trường sinh tiên vương nơi chôn xương. Không sai, nàng là tiên vương, là trường sinh tiên vương, một cái sáng lập ra đại mệnh vận thuật, bồi dưỡng được tiên vương, sáng lập vĩnh hằng tịnh thổ tiên vương, cũng cuối cùng chết đi, xuất hiện ở bên ngoài thời khắc. Hỏa diễm đồng tử bọn họ đều choáng váng, từng cái trợn to trong mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Bọn họ khó mà tin nổi, bởi vì đạo lăng thành công, hắn dĩ nhiên thành công, xông qua chủ nhân lưu lại thử thách. Ta nói, ngươi đến cùng làm sao thành công, ngươi có từng gặp phải chủ nhân, ta muốn đi xem chủ nhân có thể không. Chủ nhân có hay không lưu lại cho ngươi lời gì? Cho chúng ta lưu lại lời gì không có? Bốn cái đồng tử quay chung quanh đạo lăng truy hỏi. Bọn họ quá khát vọng được chủ nhân tin tức. Bọn họ quá cô độc. Cố nhiên là tiên dược, nhưng là bọn họ có thất tình lục dục. Ta thấy chủ nhân của các ngươi, tiên dược viên chủ nhân. Đạo lăng hít sâu một cái, nói với bọn họ, nàng rất tốt, các ngươi không muốn lo lắng bọn họ. Tiên dược viên chủ nhân đang bế quan, gặp phải vấn đề, cái này một cái cửa ải khó, trong thời gian ngắn rất khó đi ra. Ha ha ha, ta liền biết chủ nhân còn sống sót, còn sống sót. Bốn cái đồng tử rất kích động, phi thường tin tưởng đạo lăng lời nói, bởi vì hắn hoàn thành rồi thử thách. Bọn họ không gì sánh được hưng phấn, từng cái nhảy nhót tưng bừng, nói năng lộn xộn, có thể thấy bọn họ đối với tiên dược viên chủ nhân kính ngưỡng. Chờ tâm tình của bọn họ bình phục lại, đạo lăng mới hỏi liên quan với dược thanh nhi lai lịch. Bốn cái đồng tử thay đổi, bất quá hồi tưởng lại thân phận của đạo lăng, hỏa diễm đồng tử thấp giọng nói. Tiểu chủ nhân, là chủ nhân tiến vào đạo trường sau đi ra, trên người nàng có chủ nhân khí tức, cho nên mới là chúng ta tiểu chủ nhân. Thanh nhi như vậy khoái khoái lạc lạc, không buồn không lo cũng được. Đạo lăng cũng không chuẩn bị hỏi nhiều, đối với hỏa diễm đồng tử bọn họ nói rằng, bốn người các ngươi, tương lai có tính toán gì? Hỏa diễm đồng tử cùng kim bào đồng tử không cần phải nói, bọn họ muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Áo lam nữ đồng cùng hoàng bào đồng tử có chút trầm mặc, đặc biệt là hoàng bào đồng tử, nó rất khó rời đi, bởi vì vùng tịnh thổ này là nó bản thể hóa thành. Ta xem như vậy đi, hai người các ngươi ra đi xem một chút. Áo lam nữ đồng nói rằng, ta không muốn rời đi, ta nghĩ bồi tiếp chủ nhân, ta cùng tiểu hoàng lưu lại, tiểu kim cùng tiểu hỏa các ngươi đi thôi, bọn họ có thể đều là tiên dược, quang đạo lăng trong cơ thể dược tàng chính là bảo vật vô giá. Vạn thú cũng hội tụ lại đây, long quy tại chỗ mở miệng, bọn họ muốn rời khỏi nơi này, đệ nhất bảo vệ tiên dược. Đệ nhị muốn đối phó thời quang tháp cường giả. Đạo lăng 180 cái đồng ý. Long quy năm đại cường giả, năm đại vô thượng cường giả lĩnh vực. Hiện tại tiên dược viên lệnh cấm đã tản đi, vạn thú bất cứ lúc nào có thể rời đi. Bọn họ năm vị thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định để Thanh Loan thần điểu lưu lại trông coi tiên dược viên. Còn lại bốn đại cường giả theo đạo lăng ra đi xem một chút. Hỗn độn tiên động, nên đi xem một chút. Trước khi đi, đạo lăng muốn đi hỗn độn cổ động nhìn một chút. Chấn tiên bia ở bên trong. hỗn độn tổ thụ ở bên trong. Thậm chí cái hang cổ này cất giấu bí mật lớn. Đây là năm đó một vị nhân vật nghịch thiên, Chấn Thiên Tiên Vương lưu lại tiên động. Ngươi muốn đi trong này? Long Quy cau mày nói. Thường thường có thú nhỏ đi nhắm vào tiên động đều bị đuổi ra ngoài. Có thể ngươi rốt cuộc không phải tiên dược viên sinh linh, tùy tiện đi vào, không biết sẽ có hay không có đại họa. Ta kiến nghị ngươi không nên vào đi thử một lần. Không đi xem một chút ta còn thực sự không yên lòng. Đạo Lăng không do dự, trực tiếp bước vào hỗn độn tiên động. Mặc kệ là Trấn Tiên Bia vẫn là hỗn độn tổ thụ, đều là Trấn Thiên Tiên Vương chi vật. Hắn thật nghĩ mở mang hỗn độn tiên động bên trong đến cùng có cái gì. Hết chương.